Vạn đạo Long Hoàng, chương 3210 cây quái thăng cấp, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tranh đua miệng lưỡi thì có ích lợi gì? Vòng thứ tư mặc dù không có khả năng chân chính giết ngươi, nhưng là đừng để ta đụng phải, bằng không thì ta sẽ nhường ngươi chết rất thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành không lạnh lùng mở miệng, Lục Minh, giết Sở Bá Tinh, Sở Bá Thiên hai vị Sở gia thiên kiêu, hắn, tất sát Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, nhìn đến cái này tiểu tử còn đắc tội Sở Huynh. Lúc này, một tiếng cười lạnh vang lên, lại một người đi đường, hướng về Lục Minh đi tới bên này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Là Vô Phàm, Lam Phong, có người ngưng trọng mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong mắt hiện lên từng sợi hàn quang, nhìn về phía cái kia bên cạnh. Một người trong đó, Lục Minh gặp qua chính là Lam Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ở Lam Phong bên cạnh còn có một cái mặc hoa phục thanh niên, cái này thanh niên, khí vũ hiên ngang, Lam Phong mơ hồ muốn rớt lại phía sau hắn nửa bước, không cần phải nói, cái này thanh niên, dĩ nhiên chính là quốc sư chi tử, Vô Phàm. Vừa nghĩ tới Lam Thương cũng là bởi vì Vô Phàm bị bắt được cấm vệ quân đi, Lục Minh liền không nhịn được hiện ra sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm, Lam Phong, hai người này có cơ hội, Lục Minh tuyệt đối sẽ không buông tha. Lam Phong, tiểu tử này chính là Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm lạnh lùng nói, không sai, chính là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Phong nói, tiểu tử ta nữ nhân ngươi cũng dám đụng, rất tốt, ta sẽ nhường ngươi hối hận đi đến thế này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm băng lãnh mở miệng, tràn đầy dữ tợn sát cơ. Lam Phong ở Cửu Tuyệt Thiên Vương phủ thời điểm, nghe nói Lam Thương đã đem Lam Linh gả cho Lục Minh, hắn trở về sau, đem chuyện này nói cho Vô Phàm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm tự nhiên giận dữ, cho nên mới sẽ tìm đến Lục Minh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nói xong, hắn ánh mắt quét về phía Lam Linh, lửa nóng hết sức. Vô Phàm, nếu như ta cha có chuyện gì, ta tất sát ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lam Linh khẽ kêu, nhìn hàm hàm Vô Phàm, giết ta, có đúng không, ta chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vô Phàm cười nhạt một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi vào Lục Minh trên người, đạo. Tiểu tử, ngươi làm việc không nên làm, vận mệnh của ngươi đã định trước, chờ xem. Nói xong, quay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Thành Không cũng cười lạnh một tiếng, quay người rời đi. Rất nhiều người nhìn về phía Lục Minh thời điểm, tràn đầy thương hại. gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thế mà đồng thời đắc tội Sở Thành Không, Vô Phàm, Lam Phong những người này, cái này không là chết chắc. Lục Minh sắc mặt ngược lại là rất bình tĩnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn có thể có thành tựu của ngày hôm nay, là một đường đạp trên núi thây biển máu đi tới, là đạp trên mặt khác thiên kiêu thi thể đi lên. Vô Phàm, Sở Thành Không nếu như không biết tốt xấu, cùng lắm thì dưới chân hắn nhiều mấy cỗ thiên kiêu thi thể mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hiện trường an tĩnh lại, có ít người ở vòng thứ ba có tiêu hao, nhao nhao ăn vào thần đan, bắt đầu khôi phục. Lục Minh cùng Thu Nguyệt, Lam Linh ba người cũng đang an tĩnh chờ đợi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba ngày trong nháy mắt liền qua. Tốt rồi, đã đến giờ, vòng thứ tư bắt đầu tỉ thí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Quốc sư thanh âm một lần nữa vang lên, cái kia lơ lửng giữa không trung viên cầu tản mát ra ánh sáng lóa mắt huy. Đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người thân hình khẽ động hướng về viên cầu vọt vào. Thời gian cấp bách chỉ có 3 tháng thời gian, càng sớm một bước đi vào, liền có thể sớm chút động thủ hấp thụ chiến khí tăng cường chiến y uy lực, dạng này cũng có thể thu hoạch được một chút ưu thế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trong khoảnh khắc trên vạn người đều xông về viên cầu, sau đó biến mất ở viên cầu. Lục Minh, Thu Nguyệt, Lam Linh ba người cũng lẫn trong đám người, vọt vào viên cầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm tất cả mọi người xông vào viên cầu bên trong về sau, viên cầu quang huy càng tăng lên, sau đó viên cầu bốn phía thế mà xuất hiện từng bức họa. Hình tượng này bên trên chính là vừa rồi tiến vào viên cầu bên trong thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hình ảnh khoảng chừng mấy ngàn bức đem viên cầu bên trong thế giới, nhao nhao chiếu hình ra. Lúc trước Cửu Đao Thiên Vương bố trí xuống một cái trận pháp bị người đi vào tranh đoạt thần lực Nguyên Châu, cũng có thể đem bên trong hình ảnh chiếu hình ra, nhưng chỉ có thể hình chiếu một bức tranh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà cái này, khoảng chừng mấy ngàn phúc hình ảnh, viên cầu bên trong thế giới, cơ hồ đều bị chiếu hình ra. Chỉ thấy những hình ảnh này bên trong, rất nhiều thiên kiêu đã bắt đầu hành động, săn giết một loại chiến thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người ánh mắt rơi vào một chút hình ảnh một chút đỉnh cấp thiên kiêu trên người. Như Thánh Đô Thập Kiệt, Sở Thành Không, Đế Kiếm Nhất đám người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người này cũng bắt đầu săn giết chiến thú. Dựa theo loại này quy tắc nếu là có đỉnh cấp thiên kiêu sớm đụng nhau, há không phải có người muốn sớm vẫn lạc thối lui ra khỏi tranh đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có người đưa ra nghi vấn, góc chuyện audio.com, tỉ như có người vận khí không tốt vốn là thực lực có thể đi vào 10 vị trí đầu, có thể sớm gặp chiến lực đệ nhất tồn tại, sớm bị đào thải, chẳng phải là oan uổng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Yên tâm, đại trận này trước đó đã bố trí xong, Thánh Đô Thập Kiệt, Đế Kiếm Nhất, Sở Thành Không, Thiên Thánh Nguyên những người này đi vào thời điểm, sẽ bị tự động tách ra, rơi vào khu vực khác nhau, vừa bắt đầu chắc là sẽ không đụng phải. Quốc sư giải thích một câu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đám người giật mình, Lục Minh vừa tiến vào viên cầu bên trong, sau một khắc hắn phát hiện mình xuất hiện ở trên một ngọn núi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bốn phía cũng không Thu Nguyệt cùng Lam Linh tung tích. Rất hiển nhiên, tiến vào thế giới này về sau, đều bị tách ra, cái này cũng là vì ngăn chặn một chút đại thế lực thiên kiêu quá nhiều, hội tụ vào một chỗ liên thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tỷ như quốc sư phủ tiến vào một vòng này thiên kiêu thì có không ít, nếu như những cái này thiên kiêu đều hội tụ ở bên người vô phàm, liền có chút không công bằng. Cho nên, tiến vào nơi này, đều bị ngẫu nhiên phân tán ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Này chiến y, sau đó, Lục Minh đánh giá đến trên người chiến y, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn, bao trùm lấy một tầng chiến y thành xích hồng sắc. Này chiến y có một cỗ sức mạnh kỳ diệu tác dụng ở Lục Minh trên người, Lục Minh lúc động thủ thực lực cũng tìm được tăng cường. Nhưng là tăng cường cũng không nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thử nghiệm kích phát một lần chiến tự quyết gấp 4 chiến lực, phát hiện chiến y tăng phúc là có thể cùng chiến tự quyết gấp 4 chiến lực chồng. Bây giờ là cấp thấp nhất xích sắc chiến y, đối thực lực tăng phúc cũng không lớn, nếu như đạt tới cao cấp hơn, lam sắc tử sắc thậm chí chiến y màu vàng óng, đối chiến lực tăng phúc chắc chắn rất lớn, thậm chí có thể khiến người ta lấy yếu thắng mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh suy tư, mắt sáng ngời. Loại này chiến y, Lục Minh không thể bỏ lỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lần này thiên kiêu cao thủ nhiều như mây. Hội tụ Thánh Đô Thập Kiệt, Đế Kiếm Nhất, Sở Thành Không, Thiên Thánh Nguyên những cái này tuyệt thế thiên kiêu cho Lục Minh không nhỏ áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh từ trả tiến vào 10 vị trí đầu, vẫn có niềm tin rất lớn, nhưng là muốn đi vào 3 vị trí đầu, liền không có hoàn toàn chắc chắn, loại này chiến y, sẽ quyết định thành bại. Trước săn giết chiến thú tăng lên chiến y đẳng cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó hóa thành một đạo hồng quang, hướng về một cái phương hướng bay đi. Không lâu, Lục Minh liền thấy mấy con chiến thú, ở một đầu sơn cốc bên trong tản bộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trực tiếp giết đi vào. Hống hống, góc chuyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy con chiến thú gầm thét hướng về Lục Minh vọt tới, bộc phát ra cường đại chiến khí. Bất quá tu vi, chỉ có nửa bước thần vương, Lục Minh một thương đè xuống, mấy con chiến thú vỡ nát ra, hóa thành mấy đạo chiến khí, phóng tới Lục Minh, bay vào Lục Minh trên thân, biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lập tức Lục Minh cảm giác trên người của hắn chiến y, nhan sắc sâu hơn một chút, bất quá làm sâu sắc cũng không nhiều. Nửa bước thần vương chiến thú, thêm chiến khí quá ít, còn cần tìm càng mạnh chiến thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lẩm bẩm một câu, tiếp tục đằng không. Tiếp đó, Lục Minh bắt đầu cày quái thăng cấp con đường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một đường bay qua, phàm là nhìn thấy chiến thú, Lục Minh đều tiện tay giải quyết. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.